thành trị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 14:14, Thần Quyến Giả 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vậy quá tốt rồi. Đôi tay thiếu nữ nắm ở trước ngực, bộ dáng vui vẻ đến khóc. Cảm tạ thần quang minh phù hộ. 96 Russo, bác sĩ Sinh Cu vui tươi hớn hở mà đưa ra tờ giấy. Tiểu thư, cô biết đó, nơi này chúng ta cũng không có ghi nợ. Liễu Dư, toàn thân trên dưới không có chỗ giấu tiền. Cô lấy ra hoa diên vĩ vàng vuốt ve, không nỡ mà đưa. Ta đem huy chương gia tộc Fergus để ở đây, không cần lo lắng cho ta sẽ quỵt nợ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cô gái đã mang theo khóc nức nở. Đi lầu một lấy thuốc, bác sĩ Sinh Cu nhanh nhẹn mà thu hồi huy chương. Thiếu nữ đứng lên, dẫm lên giày cao gót lộc cộc đi ra ngoài, khi đi ra cửa, còn quay đầu lại dặn dò. Bác sĩ Sinh Cu, cái này đối với ta, rất quan trọng, xin bảo quản cẩn thận, ngày mai ta nhất định tới lấy. Belia tiểu thư yên tâm, thân ảnh thiếu nữ biến mất ở sau hành lang. Sinh Cu nhìn ngoài cửa cảm khái nói, ta chưa từng gặp qua Belia tiểu thư như vậy, cô ấy xem huy chương gia tộc Fergus quan trọng đến như mạng, lại nguyện ý vì cậu lấy ra thế chấp. Cô ấy nhất định rất yêu cậu. Liễu Dư chờ nghe thấy một câu này, khóe môi cong lên một cái, cũng không đợi phản ứng của Gaia, liền đi tầng một lấy thuốc. Mới đến tầng một, liền phát hiện không thấy tất cả mọi người. Vừa rồi còn chen đến tràn đại điện, hiện tại không có một bóng người, ngay cả dược sĩ nên ở phòng thuốc thay phiên công việc cũng không có. Quay đầu, mới phát hiện người đều đứng ở cửa, mỗi người giống như hươu cao cổ duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài. Cô nghi hoặc mà đi qua, phát hiện trên đường cây rộng lớn, có một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi qua. Bọn họ mặc áo choàng to rộng màu trắng, trên áo có thêu mặt trời màu vàng cùng mặt trăng màu bạc, cứ như vậy xếp hàng đi bộ. Gió thổi bay tóc dài của bọn họ, thổi bay vạt áo bọn họ lên. Sau khi mấy người mặc áo choàng màu trắng đi qua, chính là chiến giáp hoàng kim. Các chiến sĩ tay cầm kiếm dài, cưỡi ngựa, xếp hàng mà qua. Cách chương.